Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 845 như thế nào chằm chằm chết Messi. La Liga chương 30 vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Racing Santander. Bởi vì vừa mới tại giữa tuần khổ chiến MU, Benitez đối đội hình ra sân tiến hành thay phiên điều chỉnh. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 32 lúc, Dương Dương liền từ cánh trái dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa. Chế tạo penalty cơ hội, có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dương Dương cũng không có tự mình chủ phạt cái giờ này cầu, mà là tặng cho Schneider. Chỉ có Hà Lan giữa trận trong lòng mình đấu minh bạch là thế nào một chuyện. Cho nên hắn cũng không có lễ nhượng. Tỉnh táo đem penalty phạt nhập Racing Santander cầu môn. 1-0, có thủ Real Madrid xem trọng tiểu tướng Canelo đêm nay ra sân từ đầu. Mà lại biểu hiện được rất không tệ. Sân nhà tác chiến Racing Santander cũng là biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Không cho Real Madrid quá nhiều cơ hội. Mãi cho đến nửa chặng sau, Raul thay đổi Schneider, mà dự bị Granero ra sân Guti một cước thẳng nhét cầu. Tinh chuẩn đưa vào vùng cấm địa. Ibrahimovic dựa lưng vào phòng thủ cầu thủ nhận banh về sau. Quay người đơn đao phá khung thành. 2-0, vẻn vẹn 4 phút sau, Ibrahimovic kéo đến cánh trái tới đón cầu về sau. Chọn truyền trung lộ, không người phòng thủ Dương Dương nhỏ vùng cấm địa biên giới đẩy bắn phá khung thành. 3-0, cuối cùng Real Madrid sân khách 3-0 toàn thắng Racing Santander. Mà tại mặt khác một tòa sân bóng, tiểu tướng bâu dần diễn ra lập cú đúp, Messi đánh vào một cầu, trợ giúp Barcelona tại sân nhà 4-1 đánh bại Athletic Bilbao. Tiếp tục duy trì đối Real Madrid áp lực, La Liga 30 vòng thi đấu sau khi đánh xong, Real Madrid tiếp tục lấy 5 phần dẫn trước ưu thế đứng đầu. Barcelona theo sát phía sau, cái này hai chi đội bóng đều đã xa xa dẫn trước tại La Liga còn lại đội bóng. Barcelona thậm chí so hạng 3 Valencia trọn vẹn nhiều hơn 21 phân. So hạng 4 Sevilla nhiều hơn 29 phân. Có thể nói, Real Madrid cùng Barca bản mùa giải biểu hiện đều quá mức bắt mắt. Không có người sẽ hoài nghi cái này hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đối La Liga thi đấu vòng tròn thống trị lực. Nhưng tất cả mọi người cũng đều rất rõ ràng. Mặc kệ là Valencia hay là Sevilla, cũng không thể dao động La Liga song hùng đối La Liga thi đấu vòng tròn thống trị. Càng quan trọng hơn là, trước mắt xếp hạng La Liga thứ 3 Valencia sắp tại năm nay mùa hạ sụp đổ. Trong đội nhiều tên cầu thủ đều gặp phải chuyển nhượng lựa chọn. Cái này cũng thế tất đem dẫn đến La Liga thi đấu vòng tròn chỉnh thể cách cục tiến một bước xé rách. Tại xạ thủ trên bảng, Dương Dương lấy 34 cầu nhất kỵ tuyệt trần, xa xa dẫn trước, mà lại hắn còn có được 22 lần trợ công. Một người sáng tạo ra 56 cầu, chiếm cứ Real Madrid bản mùa giải dẫn bóng đếm được hơn phân nửa. Điều này đại biểu lấy hắn đối chi này Real Madrid tầm quan trọng, mà xếp tại xạ thủ bảng thứ tịch Messi, trước mắt cũng có 27 cái dẫn bóng. Mặc dù biểu hiện cũng là tương đương sáng chói, nhưng khoảng cách Dương Dương nhiều ít vẫn là có chút chênh lệch. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, chỉ cần kéo dài trước mắt biểu hiện, Dương Dương bản mùa giải dẫn bóng số lại lần nữa phá 40 hay là vô cùng có khả năng. Messi về sau chính là Ibrahimovic, Villa, Falkland cùng Soldado chờ cầu thủ. Mà đang đánh xong La Liga chương 30 vòng về sau, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao đem ánh mắt nhắm ngay một tuần sau thế kỷ Derby. Ta tin tưởng, chúng ta có thể cầm xuống thế kỷ Derby, tiến tới cầm xuống thi đấu vòng tròn quán quân. Tại giao đấu Racing Santander sau trận đấu, Dương Dương tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm, biểu đạt mình đối sắp đến trận đấu này lòng tin. Bởi vì tại Nu Kem kia một trận tranh tài, để chúng ta biết hẳn là như thế nào đi chiến thắng Barcelona. Cũng cho chúng ta tin tưởng, mình có thể chiến thắng Barcelona. Dương Dương nói tới không thể nghi ngờ chính là kia một trận. 5-0 sân khách cuồng thắng. Đây là một trận bị vô số truyền thông cùng Real Madrid fan bóng đá đều nhận định sẽ ghi vào câu lạc bộ sử sách kinh điển chiến dịch. Đối với mình bản mùa giải tại La Liga thi đấu vòng tròn biểu hiện, Dương Dương biểu thị mình phi thường hài lòng, cảm thấy thập phần vui vẻ. Ta có một đám phi thường ưu tú đồng đội, bọn hắn đều 10 phần ủng hộ ta, mà ta cũng cao hứng phi thường có thể trở thành Real Madrid một phần tử. Ta sẽ một mực ngẩng cao lên đầu lâu, nghênh đón từng tràng thắng lợi. Chúng ta có được thắng trận thực lực, chúng ta sẽ một mực cố gắng hướng về phía trước. Đây là chúng ta trong phòng thay quần áo tất cả mọi người chung nhận thức. Dương Dương tỏ thái độ, không thể nghi ngờ tại chứng minh Real Madrid phòng thay quần áo đoàn kết cùng quyết tâm. Hắn còn nâng lên Champions League thành tích bên trên đột phá, cho đội bóng mang đến to lớn lòng tin, làm cho tất cả mọi người cũng bắt đầu tin tưởng mình thực lực. Đôi này La Liga thi đấu vòng tròn cũng là có lớn vô cùng trợ lực. Đây chính là chúng ta đoạt giải quán quân lòng tin nguồn suối. Dương Dương lòng tin 10 phần cười nói, đối với mình bản mùa giải tại La Liga sút gôn số lần chỉ có 99 lần. Sau Messi còn ít hơn 4 lần, nhưng dẫn bóng số lại khoảng chừng 34 cầu. Sau Messi nhiều 7 cầu, hiệu suất phi thường kinh người. Dương Dương biểu thị mình còn cần tiếp tục cố gắng. Trên thực tế, đội hữu của ta nhóm vì ta đã sáng tạo ra rất nhiều cơ hội. Bọn hắn vui lòng đem cầu giao cho ta. Điều này đại biểu lấy bọn hắn đối ta tín nhiệm, cho nên ta sẽ nghiêm túc đối đãi mỗi một lần sút gôn. Đồng thời ta cũng rất tình nguyện đem cầu truyền cho vị trí tốt hơn đồng đội. Truyền thông đối Dương Dương những lời này cũng là đưa cho khẳng định, bởi vì hắn trợ công số đạt đến 22 cầu. Mà tương đối mà nói, Messi trợ công chỉ có 9 bi. Đây cũng là tương đối lớn chênh lệch. Đối với truyền thông nói, mình chống lên Real Madrid giá trên trời quân đoàn mặt mũi. Dương Dương biểu thị phủ nhận, hắn nhiều lần cường điệu, đội bóng có thể đi đến hôm nay, hoàn toàn là dựa vào toàn đội cầu thủ cộng đồng cố gắng. Chỉ có một cái Dương Dương, Real Madrid là tuyệt đối đi không đến hôm nay. Chúng ta cần tất cả mọi người cùng một chỗ cố gắng mới có thể thắng tranh tài. Đối với đội bóng, từ đông nghỉ kỳ sau vẫn biểu hiện được càng ngày càng tốt tình thế. Dương Dương biểu thị khẳng định, chúng ta giải quyết một chút trước kia đã từng vấn đề xuất hiện. Mà lại chúng ta đối đãi mỗi một trận đấu thái độ cũng càng thêm tích cực. Ta cảm thấy đây là đội bóng có thể biểu hiện xuất sắc, cũng kiên trì đi đến hôm nay yếu tố mấu chốt. Đối với tiếp xuống thế kỷ derby, Dương Dương biểu thị không có người nào là đại đứng đầu. Hai chi đội bóng đều rõ ràng ở vào trạng thái tốt nhất. Ta cảm thấy thế kỷ derby ở thời điểm này đến là phi thường thích hợp. Bởi vì một tuần này không có Champions League thi đấu vòng tròn, chúng ta sẽ càng thêm chuyên chú vào tranh tài. Mà lại ta có thể phần trăm 100 đích xác định, chúng ta đội bóng sẽ hoàn thành một trận đặc sắc quyết đấu, đồng thời sẽ chiến thắng Barca. Ngoặc kép chấm chấm. Dương Dương đang đánh xong Racing Santander sau trận đấu phỏng vấn, khích lệ đội bóng trên dưới, cũng làm cho toàn thế giới tất cả Real Madrid fan bóng đá đều cảm thấy phấn chấn. Bởi vì bọn hắn đều khát vọng có thể nhìn thấy Real Madrid song sát Barca. Cái này đem là quá khứ những năm này, fan hâm mộ bóng đá nằm mơ đều khát vọng, nhưng thủy chung không cách nào thực hiện sự tình. Càng quan trọng hơn là, đánh bại Barca về sau, Real Madrid đem cơ bản khóa chặt La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng ngoại nhân cũng không biết chính là, đang đánh xong Racing Santander ngày thứ hai, đội bóng tại trở về tới Border B3 về sau, Benitez lại lần nữa tổ chức một trận chiến thuật hội nghị. Đồng thời cho trận này hội nghị thiết chí một cái chủ đề. Như thế nào chằm chằm chết Messi? Thảo luận trước khi bắt đầu, Benitez làm cho tất cả mọi người đều quan sát Barcelona sân nhà nghênh chiến Arsenal tranh tài thu. Hình lại, tại trận đấu này bên trong, Messi diễn ra poker, biểu hiện được tương đương xuất sắc. Tại Champions League bát cường đấu vòng loại tranh tài như vậy cấp bậc bên trong. Trình diễn poker, cái này có thể nói là khá kinh người một việc. Cũng có thể nhìn ra giờ này khắc này Messi trạng thái có bao nhiêu xuất sắc. Như thế nào hạn chế Messi? Như thế nào áp chế Barcelona giữa trận truyền khống chế bóng? Real Madrid cầu thủ nhằm vào vấn đề này triển khai thảo luận. Rất nhiều cầu thủ đều nâng lên mình quá khứ đụng phải Messi thời điểm phòng thủ sách lược. Abella chủ động xin đi, cảm thấy mình có lòng tin hạn chế lại Messi. Ta cùng hắn đánh qua mấy trận tranh tài, cho đến nay hắn còn không có từ trên người ta chiếm được một chút xíu tiện nghi. Tên này Real Madrid, dòng chính thanh huấn ma quyền sát trưởng nói, mặc kệ là tại Liverpool, vẫn là tại Real Madrid, Abella phòng thủ Messi đều có thể nói là phi thường thành công. Nếu như có thể mà nói, Benitez cũng khẳng định sẽ như vậy tuyển. Thế kỷ Derby thủ hiệp tranh tài, Abella liền xuất ra đầu tiên đánh hậu vệ trái, nhưng lần này khả năng không được. Pepe bởi vì tổn thương nâng lên vắng mặt bản mùa giải. Trung vệ vị trí bên trên, ngoại trừ Vermaelen cùng Ramos bên ngoài, chỉ còn lại một cái Meseldor. Có thể hỏi đề ở chỗ, Benitez cũng không tín nhiệm Meseldor. Hắn cho rằng, thân hình cao lớn nước Đức trung vệ tại đối mặt nhỏ nhanh linh Barcelona lúc phi thường ăn thiệt. Thôi, bên phải đường không có người tình huống dưới, để Abella đánh cánh trái, sẽ dẫn đến cánh phải trống rỗng. Lờ Diarra thì là đưa ra cái ý nghĩ khác, hắn cảm thấy mình có thể đảm nhiệm phải hậu vệ biên vị trí. Bởi vì hắn đã từng đá vị trí này, nhưng như thế vừa đến, hậu phòng tuyến bốn cái vị trí bên trong, đồng thời thay đổi hai cái vị trí, phong hiểm rất lớn. Nhất là muốn cân nhắc đến Barcelona cánh trái Pedro cùng Henry cũng đều thực lực không tầm thường. Hơn nữa còn cần thiết phải chú ý đến bản mùa giải Guardiola đối Messi sử dụng như trước kia có sự bất đồng rất lớn. Thường thường đem hắn bỏ vào trung lộ vị trí, khai thác vô phong chiến thuật. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Real Madrid cần thiết phải chú ý. Benitez sở dĩ không cân nhắc Meseldor cũng là bởi vì lo lắng Messi xuất hiện tại trung lộ. Real Madrid nhằm vào Messi tại trung lộ tình huống cũng làm đủ chuẩn bị. Tỉ như đội bóng muốn thế nào hạn chế lại Messi phạm vi hoạt động cùng không gian. Giảm bớt hắn cùng đồng đội ở giữa liên hệ. Để Barcelona truyền bóng tay không pháp đưa bóng truyền đến Messi dưới chân. Chỉ cần Messi lấy không được cầu, vậy hắn biểu hiện được lại dũng mãnh phi thường đều không dùng. Có thể nói, hạn chế Messi chính là Real Madrid giao đấu Barca phòng thủ hạng nhất sự việc cần giải quyết. Mà đồng dạng con đường, tin tưởng giờ này khắc này, Barcelona cũng nhất định tại khua chiêng gõ trống chế định lấy như thế nào hạn chế Dương Dương. Sách lược, Dương Dương cùng Messi. Theo thứ tự là Real Madrid cùng Barca số 1 ngôi sao bóng đá. Chỉ cần đông lại bọn hắn, cái này hai chi đội bóng lực công kích đều lớn thụ ảnh hưởng. Khác biệt chính là Barcelona chỉnh thể truyền khống hệ thống càng thêm xuất sắc, cầu thủ chỉnh thể hiệp đồng năng lực tác chiến mạnh hơn. Cái này cần Real Madrid phòng thủ cầu thủ phải gìn giữ lực chú ý tập trung. Cam đoan phòng thủ đúng chỗ suất, bảo đảm phòng thủ cường độ, đồng thời còn muốn tại phòng thủ bên trong tận lực phòng ngừa phạm sai lầm. Bảo trì ba đầu tuyến chọn vị trí chặt chẽ có thứ tự. mà Benitez còn đồng thời nâng lên một cái vấn đề khác. Đó chính là tuyệt đối không thể tại bản phương nửa tràng ném cầu. Chỉ cần một cướp được cầu, lập tức hướng phía trước đá. Mục tiêu chính là Ibrahimovic. Thụy Điển cự nhân chính là Real Madrid phía trước trận điểm tựa. Chỉ cần hắn có thể giành được hạ cầu, kia Real Madrid phản kích liền có rơi xuống. Cho nên, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, giao đấu Barca trận này thế kỷ derby, Real Madrid khảo nghiệm chân chính là phòng thủ. Chỉ cần thủ được, lấy Dương Dương cùng Ibrahimovic thực lực, tiến công khẳng định có thể chế tạo ra uy hiếp. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN